hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Hắn rất mạnh mẽ quyết đoán về chuyện chính sự, sinh hoạt trước đây của hắn cũng không hề qua loa, nhưng mà chuyện trong nhà lại trộn lẫn với chuyện chính sự, cái này làm hắn không thể chịu đựng được. Đến canh tư, Thương Mai thấy tình hình càng ngày càng không xong, bảo Đại Kim lau rượu để hạ nhiệt vật lý cho hắn, tình hình không quá tốt. Thương Mai sốt ruột, tức giận nói, Mộ Dung Toàn, ngươi nhất định phải ráng chịu đựng được, ngươi còn phải đi tìm Ý Nhi cầu thân, sao ngươi có thể chết được chứ? Giọng Thương Mai có hơi sắc bén, mí mắt Lương Vương hơi nhúc nhích, không ngờ lại từ từ mở hai mắt lên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn lại nhắm mắt lại. Mộ Dung Khanh ngẩn ra, hắn quan tâm đến Ý Nhi, không bằng gọi Ý Nhi đến đây được không? Thương Mai gật đầu, đúng, đúng rồi, tìm Ý Nhi, hắn thích Ý Nhi, đầu óc ta rối quá, vậy mà lại không nghĩ đến, nhưng mà không biết Ý Nhi ở nơi nào, có thể tìm được nàng không? Mộ Dung Khanh nhìn Tô Thanh và Tiêu Thác, hai người lập tức đứng dậy, chúng ta lập tức lục soát toàn bộ khách điếm trong thành, bọn họ chắc là đang ở trong khách điếm. Đi nhanh! Mộ Dung Khanh nói. Hai người chạy nhanh ra ngoài, dẫn theo Nghiêm Vinh và Đại Kim, chạy thẳng đến nha môn, dẫn theo quan sai và tuần phòng tư nhanh chóng bắt đầu lục soát. Thương Mai lại sai người sắc thuốc, bỏ thêm liên kiều và cây kim ngân, lại đút uống hết, nhưng mà lần này lại rất khó đút thuốc vào, miệng cũng không cậy ra được. Thương Mai sốt ruột muốn chết, nếu không uống nước thuốc được thì rất khó hạ sốt. Lúc này, Hồng Hoa trong cung hoàng hậu đến, nàng đến hỏi thăm tình hình, vừa vào đã hỏi, hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đến hỏi thăm hiện tại Lương Vương Điện Hạ có mạnh khỏe không. Thương Mai đang trong cơn tức, túm chặt lấy nàng để nàng nhào vào trước giường Lương Vương, lạnh lùng nói, tự ngươi xem đi, hắn có mạnh khỏe không. Hồng Hoa thấy Lương Vương nằm sấp trên giường, miệng cắn chặt, sờ mu bàn tay, chỉ cảm thấy nóng rực, hoảng sợ run rẩy. Trời ơi, sao lại nghiêm trọng đến thế? Đi nói với hoàng hậu, nếu mục đích của bà ta là muốn Lương Vương chết thì sắp đạt được rồi, làm chuyện gì cũng đừng nên quá đáng đến thế, con trai ruột của chính mà còn muốn đánh đến chết, bà ta còn có lương tâm không? Hồng Hoa sợ đến mức chạy đi ngay, quay về cung phục mệnh. Lại nói đến Tiêu Thác và Tô Thanh đang tiến hành lục soát toàn thành, quả nhiên phát hiện được hai mẹ con Lương Nguyệt và Ý Nhi trong khách điếm, quán trọ, vì muốn tìm hai mẹ con dẫn theo một con sói cũng rất dễ dàng. Lương Nguyệt đang ngủ mơ mơ màng màng lại bị đánh thức, Tiêu Thác báo cho hai người, Lương Vương vì muốn ra mặt thay cho Ý Nhi mà bị hoàng hậu đánh bị thương nặng, có nguy hiểm đến tính mạng, Lương Nguyệt cũng không hề chần chừ, bảo Ý Nhi đi theo Tiêu Thác. Tiêu Thác còn tưởng là còn phải phí mồm thuyết phục Lương Nguyệt, nhưng không ngờ nàng ta không nói nhiều đã bảo Ý Nhi đi theo hắn, cảm ơn nói, cảm ơn phu nhân. Ý Nhi có vẻ rất lo lắng, nhắm mắt theo đuôi đi theo nhóm Tiêu Thác xuống lầu, sau khi lên xe ngựa lập tức hỏi tình huống của Lương Vương. Bây giờ hắn đang rất nghiêm trọng sao? Rất nghiêm trọng, nếu không phải tình hình quá nghiêm trọng thì cũng đã không tìm các người khắp thành trong đêm hôm thế này. Ta không biết y thuật. Ý Nhi nói. Vương Phi nói chỉ bảo ngươi đến trước mặt Lương Vương nói một vài câu, cho hắn biết mọi người đều đang cổ vũ hắn. Tiêu Thác nói. Ý Nhi gật đầu, đương nhiên là phải cổ vũ rồi. Nàng im lặng một lúc, hắn thật sự là Lương Vương sao? Lúc trước ta nghe nói Lương Vương rất hung dữ, còn đánh nữ nhân nữa. Tô Thanh nói, lúc trước cũng có người nói với ta, Vương Ý Nhi buôn bán không thành thật, nhưng mà ta không tin. Ý Nhi a lên, ai nói? Một số bạn bè bên cạnh ta, bọn họ lúc trước từng thấy người bán đồ chơi, nói ngươi rất hung dữ còn không thành thật nữa. Ý Nhi tức giận, bọn họ ăn nói bậy bạ, ta buôn bán rất thành thật. Tô Thanh nói, đúng đó, khi ta nói những lời này cho Lương Vương nghe. Hắn cũng không tin, hắn nói những người đó ăn nói bậy bạ, Ý Nhi là người thành thật. Ý Nhi ngẩn ra, hắn tin ta sao? Tin, bởi vì hắn nói hắn biết Ý Nhi, đã từng sống chung với Ý Nhi, biết nàng không phải là người như thế. Ý Nhi hơi đỏ mặt, nhớ tới quá trình chung sống cùng hắn chắc chắn không phải loại người như thế, lập tức khẳng định gật đầu, đúng vậy, có rất nhiều người thích nói bậy bạ, hắn là người tốt. Hắn đương nhiên là người tốt rồi. Biết ngươi bị thái tử ăn hiếp, lập tức vào cung tìm thái tử báo thù cho người, không ngờ hoàng hậu lại đánh hắn bị thương nặng. Tô Thanh nói thế cũng không phải vì muốn Ý Nhi càng thêm áy náy, mà vì muốn Ý Nhi hiểu rõ tình cảm mà Lương Vương dành cho nàng. Trong lòng Ý Nhi cũng cảm thấy rất khó chịu, lúc trước thái tử từng nói, đại đầu ca ca từng đi xin mẫu thân hắn nói muốn cưới nàng, nàng không hề biết gì về chuyện này, chắc chắn hắn cho rằng nàng rất tốt cho nên mới sẽ cưới nàng. Mẹ nói. Nếu có một người nam nhân có thể đánh nhau vì con, có thể làm rất nhiều chuyện vì con, vậy thì người nam nhân kia chắc chắn là rất yêu con. Bây giờ nàng có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, nàng muốn biết,

bởi vì bây giờ hoàng đế Đại Chu đang bị bệnh nặng, Mộ Dung Khanh chỉ tạm thời nhiếp chính, nếu hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ, thái phó là đại thần giúp đỡ cũng sẽ có được quyền lực cực kỳ cao, có trợ giúp đối với việc đăng cơ và thống trị quốc gia sau này của hắn. Hắn ta cực lực phản đối việc Tống Đoan Dương qua lại với nhóm người Mộ Dung Khanh và Lương Vương, đây đương nhiên là vì bây giờ Đại Chu đã hình thành hai thế lực, bọn họ đối địch nhau, nếu thân thiết với Mộ Dung Khanh và Lương Vương, vậy chính là xa cách thái tử và thái phó, mất nhiều hơn được. Cho nên khi Tống Đoan Dương bảo muốn đi thăm Lương Vương, hắn ta phản đối, khuyên nhủ, điện hạ, Lương Vương bị hoàng hậu trừng phạt, hơn nữa lúc trước hắn còn đánh thái tử bị thương, ngươi đi thăm thì không được thích hợp cho lắm. Tống Đoan Dương cũng không quan tâm Công Tôn Yến nói gì, nói, không cần băn khoăn nhiều như thế, bổn cung rất thưởng thức Mộ Dung Toàn, sau này cũng có thể làm bằng hữu, hắn bị thương, bổn cung cũng không phải không thể đến thăm. Nói xong hắn lập tức đi ra ngoài. Công Tôn Yến thấy khuyên bảo mà hắn không nghe, lắc đầu, cũng đi theo. Hồng Hoa đi hồi bẩm hoàng hậu nghe nói tình hình nghiêm trọng đến thế, cũng hết hồn, sao có thể. Hắn luôn luyện võ, mới có 60 đại bản, sao lại bị thương nặng đến thế? Hồng Hoa nói, Vương Phi rất tức giận, nàng ném nô tỳ ra ngoài, xem ra tình hình rất nghiêm trọng. Hoàng hậu lắc đầu, không thể nào nghiêm trọng như thế được, bổn cung đã hỏi ngự y nói cùng lắm thì chỉ bị phế hai chân thôi. Đúng là rất kỳ lạ, lúc ở trong cung thì vẫn còn tỉnh táo, nếu tình hình nghiêm trọng đến thế, chắc là Hoàng Thái Hậu sẽ không đưa điện hạ xuất cung đâu. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, không được, bổn cung phải tự mình ra ngoài xem thử. Bây giờ bổn cung rất không yên tâm về Hạ Thương Mai, có khi nào nàng ta cố ý làm vết thương của Lương Vương nặng thêm không? Hồng Hoa nói, chắc là sẽ không đâu, Vương gia cũng ở bên đó, Vương gia sẽ không cho phép nàng ta làm thế. Ngươi tin vào nhân phẩm của Mộ Dung Khanh nhà? Hắn chỉ giả vờ với Toàn Nhi mà thôi. Hoàng hậu lạnh nhạt nói. Chuyện này thì nô tỳ không biết, nếu nương nương muốn xuất cung, vậy nô tỳ sai người chuẩn bị một chút. Hồng Hoa nói. Hoàng hậu nói, đi đi, nếu không truyền Hạ Thương Mai vào cung được, bổn cung sẽ đích thân đi gặp nàng. Qua giờ thìn, Lương Vương dần dần hạ sốt là một tiến triển tốt, ít nhất chứng minh là đã khống chế được. Thương Mai suy nghĩ phương thuốc, tăng thêm liều thuốc tam thất bạch lên, tuy làm vậy sẽ làm bị thương trụ cột, nhưng nhất định phải tranh thủ thời cơ khống chế việc nhiễm trùng. Hạ nhiệt là bước quan trọng nhất, vết thương có diện tích lớn thế này không thể nào băng bó được, chỉ có thể dùng băng vải bao lại. Mỗi ngày đều phải sát trùng, cho nên, sau khi hạ sốt được một ít, Thương Mai bắt đầu sát trùng vết thương. Thương Mai bảo nhóm Ý Nhi đi ra ngoài trước, nhưng Ý Nhi kiên quyết muốn ở lại đây giúp đỡ, Thương Mai không khuyên nàng đổi ý được, chỉ đành để nàng ở lại trong phòng, mấy người còn lại đều đi ra ngoài. Lưu Nguyệt dắt bốn mắt ngồi trước hành lang, rất nhàm chán. Lễ Thân Vương rất có hứng thú với con chó sói của nàng, trò chuyện với nàng. Cho nó ăn thịt tươi hay thịt chín? Lễ Thân Vương hỏi. Đút đồ chay. Lúc Lưu Nguyệt nói, còn di chuyển chuỗi Phật châu trên cổ tay. Hả? Lễ Thân Vương rất bất ngờ, nó là sói mà, ăn chay. Ta đút đồ chay, nhưng nó biết đi ăn vụn thịt. Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn ông, ngươi thích nó lắm hả? Bổn vương nuôi một con chó, tên là Đại Kim, to hơn nó nhiều. Lễ Thân Vương kiêu ngạo, nhưng bổn vương cũng thích sói. Thích thì dẫn đi. Lưu Nguyệt nói. Thật à? Lễ Thân Vương ngẩn ra, ngươi lừa bổn vương à? Không lừa, nuôi không nổi, cứ ăn vụng hoài, nhưng mà ngươi không dẫn nó đi được đâu, nó dính ta và Ý Nhi lắm. Lưu Nguyệt thành thật nói. Bổn vương nuôi nổi, nếu các ngươi muốn thì có thể đến vương phủ ở, sau đó bổn vương cho các ngươi ăn uống thoải mái, chờ nó quen với bổn vương rồi thì các ngươi lại đi. Lễ Thân Vương vô cùng vui vẻ. Vương Phi A Man ho khan, có ý cảnh cáo. Lễ Thân Vương quay đầu qua nhìn bà, kinh ngạc hỏi, sao vậy? Đương nhiên ông biết bà ho khan như thế là vì đang khó chịu, nhưng mà sao bà lại khó chịu chứ? Cháu trai của người còn nằm trong đó không biết sống chết, người chỉ biết nghĩ đến việc nuôi chó nuôi sói thôi à? A Man lạnh lùng nói. Có mâu thuẫn gì đâu? Lễ Thân Vương nói. A Man trợn trắng mắt, được, người thích là được. Lễ Thân Vương thật sự không thèm để ý đến bà nữa, hỏi tiếp, vì sao lại gọi nó là bốn mắt thế? Trên hai mắt có thêm một vòng lông trắng, nhìn từ xa giống như có bốn mắt, nên gọi nó là bốn mắt luôn. Lưu Nguyệt qua loa nói, nàng thở dài, trông như có tâm sự nặng nề. Nàng đương nhiên có đầy tâm sự rồi, vốn là trốn được Thương Mai là tốt rồi, có thể quên chuyện đó đi, nhưng bây giờ nhìn thấy Thương Mai ở bên trong, lập tức nhớ lại lời cô từng nói, Tống Đoan Dương đã yêu một người rất nhiều năm, cái người đáng ghét kia rốt cuộc là ai? Đến tận bây giờ mà hắn còn chưa có thái tử phi, vì sao thích nữ nhân đó mà lại không cưới về? Hai hôm nay, nàng nghĩ muốn nổ não mà vẫn không hiểu được. Phòng tuyến đang dần lơi lỏng, nếu lại còn không nghĩ ra được, chắc là nàng đành phải thỏa hiệp. Vương gia, ngươi là nam nhân, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lưu Nguyệt hỏi thẳng. Lễ Thân Vương đặt toàn bộ tinh thần vào bốn mắt, nói. Ngươi có bao giờ thích một người, thích suốt mười mấy năm nhưng sau đó lại không cưới nàng không? Lễ Thân Vương nghiêm túc suy nghĩ một lúc, không biết, bổn vương không thích ai hết. A Mang từ đằng sau đạp thẳng một phát, nói cho rõ ràng. Lưu Nguyệt đứng lên, trừng mắt nhìn A Mang, ngươi là ai? Sao lại đánh người khác? Nàng đang hỏi chuyện mà, nữ nhân này bị gì thế? Cứ thích ngắt lời. A Mang hít sâu, ngươi hỏi ta là ai? Ta là vương phi của ông ta. Lưu Nguyệt a lên, ngươi là vương phi của ông ta. Ta còn tưởng ngươi là tỷ tỷ của ông ta, ngươi già quá, cũng không đẹp bằng ông ta. A Mang tức điên, tức giận nói với Lễ Thân Vương, người có nghe nàng nói gì không? Nàng bôi nhọ ta. Lễ Thân Vương hơi ngơ ngác, nàng ta bôi nhọ nàng khi nào chứ? Nàng nói ta xấu, già. A Mang tức muốn méo miệng. Lễ Thân Vương im lặng một lúc, cái này cũng không thể coi là bôi nhọ được, nàng ta nói sự thật mà, lúc trước nàng không phải thế này, không nghe lọt tai lời nói thật sao? A Mang tức đến nổi điên, túm chặt lấy Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt lật tay định vứt bà đi, đây là phản ứng bản năng của nàng, tuy A Mang cũng biết chút võ công, nhưng là sao có thể là đối thủ của bang chủ của Diêm Bang được chứ? Ngay lúc Lưu Nguyệt định quăng bà ra ngoài, lại nhìn thấy một người chắp tay sau lưng đi vào. Người này, cả đời Lưu Nguyệt cũng sẽ không quên. Mẹ nó, chạy! Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện .org Chương 375, nàng là con gái của Lễ Thân Vương. Lưu Nguyệt buông A Mang ra, thừa dịp Tống Đoan Dương còn chưa phát hiện, bà ta liền co giò bỏ chạy. Nhưng A Mang lại kéo cánh tay bà ta lại, cả giận nói, lúc nãy ngươi là muốn đánh ta sao? Ngươi đúng là to gan. Lưu Nguyệt nhỏ giọng giận dữ nói, ngươi thả ra ta, đồ nữ nhân đanh đá. Bà liếc mắt thật nhanh sang Tống Đoan Dương, không xong rồi, ông ta thấy rồi. Tống Đoan Dương sững người, gần như cho rằng bản thân đã nhìn lầm. Đợi sau khi xác định người kia xong liền nghiến răng nghiến lợi gào lên, Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt biết không tránh thoát, mở miệng cười khang, vẻ mặt nịnh nọc nói, ai ơi, đây không phải là Thái tử Điện Hạ sao? Ngài cũng tới Đại Chu à? Đúng là xa quê gặp đồng hương mà. Tống Đoan Dương thờ ơ nhìn bà ta, xa quê gặp đồng hương. Là kẻ thù gặp lại nhau mới đúng chứ? Lưu Nguyệt cười giả lả, sao lại là kẻ thù được chứ? Tốt xấu gì mọi người đều là người Đại Lương mà. Ngươi là người Tây Nam. Giống nhau cả thôi. Từ nhỏ ta đã lớn lên ở Đại Lương. Khuôn mặt Lưu Nguyệt hơi sượng, nhưng vẫn tiếp tục cười trừ nói. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì thế này? Đúng lúc này Ý Nhi mở cửa ra, hét lên với nàng ta, mẹ. Rõ ràng bà ta nhìn thấy đáy mắt Tống Đoan Dương bốc lên lửa giận, còn có khuôn mặt như sắp ăn thịt bà ta kia, mẹ. Da đầu Lưu Nguyệt rung lên, hỏng rồi, nếu như ông ta biết Ý Nhi là con gái của mình, nhất định sẽ giết chết bà. Bà vẫn còn nhớ rõ ràng vô số lưỡi đao chém lên bụng bà ta lúc hắn phái người truy sát mình. Ý Nhi, lại đây. Ý Nhi bước tới, nghi ngờ nhìn Tống Đoan Dương. Thoạt nhìn ông ta rất tức giận. Chẳng lẽ mẹ lại đắc tội với người khác nữa rồi? Lần này mẹ là trộm gà hay trộm trứng gà đây? Lưu Nguyệt xấu hổ đỏ mặt nhìn con gái, sau đó viện vai Ý Nhi đầy ẩn ý nói, Ý Nhi à, bấy lâu nay mẹ vẫn luôn lừa con nói cha con chết rồi, thật ra cha con vẫn còn sống. Ý Nhi giật mình sợ hãi nói, cái gì? Vậy ông ta đang ở đâu? Ý Nhi nhìn Tống Đoan Dương một hồi, là ông ta sao? Lưu Nguyệt đưa tay, kéo Lễ Thân Vương qua, ông ta chính là cha con. Đây quả là tin tức khiến người ta chấn động, ít nhất là có hai người sắp nổi điên rồi. Một là Vương Phi A Mang, một là Tống Đoan Dương. Những người còn lại nhìn trộn nhau, Mộ Dung Khanh cũng đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trước mắt hơi nghi ngờ, khó hiểu. Thương Mai bưng nước đi ra, cũng đứng lại bên cạnh Mộ Dung Khanh, nhìn thấy bầu không khí lúng túng giữa Tống Đoan Dương và Lưu Nguyệt, mỉm cười đầy ẩn ý. Mộ Dung Khải, ngươi giải thích rõ ràng cho ta. A Man giận run người, ngươi nói, ngươi không ngại việc ta không thể sinh con thì ra là bởi vì ngươi đã có con riêng với nữ nhân khác ở bên ngoài từ lâu rồi. Ngươi không cảm thấy có lỗi với ta sao? Lễ Thân Vương nhíu mày hết nhìn Ý Nhi, lại nhìn Lưu Nguyệt, mờ mịt hỏi, nàng ta là con gái của bản vương. Đúng vậy, Ý Nhi, mau gọi cha. Lưu Nguyệt nói. Ý Nhi hơi sợ hãi, tuy nàng vẫn luôn muốn có cha nhưng khi gặp Lễ Thân Vương, trong lòng lại không có cảm giác thân thiết chút nào. Gọi đi. Lưu Nguyệt hét lên. Cha. Ý Nhi bị Lưu Nguyệt hét lên, vô thức kêu lên một tiếng. Ai? Lễ Thân Vương lại rất tự nhiên đáp lời, cũng là bởi vì một tiếng hét kia của Lưu Nguyệt rất giống với A-Man, trước đây A-Man thường xuyên quát hắn lâu dần tạo thành phản xạ có điều kiện. A-Man vung tay lên tát vào mặt Lễ Thân Vương một tiếng, sau đó đau lòng bỏ chạy. Lễ Thân Vương tỉnh lại, trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt, đang muốn nổi giận thì Lưu Nguyệt đã ôm chặt lấy hắn ta, ghé vào tai nhẹ giọng nói, sừng huyết linh dương, đêm nay đưa đến. Mọi người không nghe nàng nói gì nhưng nhìn thấy nàng ôm lấy Lễ Thân Vương thì đều cho rằng Lễ Thân Vương sẽ đẩy nàng ra ngay lập tức sau đó sẽ mắng nàng một trận. Dù sao những cổ giả như hắn ta đều rất phản cảm với những thứ này. Nhưng không ngờ hắn ta lại không đẩy mạnh nàng ra, chỉ là chậm rãi đẩy ra sau đó nhìn chằm chằm vào mắt nàng một hồi mới nói, nàng ta là con gái của bản vương, tại sao đến bây giờ ngươi mới nói? Ngươi thành thân, có vợ, làm sao ta có thể nói cho người biết được? Lưu Nguyệt vẻ mặt đau lòng nói. Lễ Thân Vương nhăn mặt nhíu mày. Hắn ta nghiến răng nói, chuyện này quá đột ngột, bản vương không có cách nào chấp nhận được. Bắt hắn ta nói dối còn khó hơn giết hắn ta nhưng nể tình sừng huyết linh dương nên hắn ta không thể nhắm mắt nói mò. Nếu Lưu Nguyệt không giao ra theo lời hứa thì hắn ta thề hắn sẽ chặt nàng ta ra thành trăm mảnh đút cho đại kim và bốn mắt của hắn ta ăn. Tống Đoan Dương nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt một hồi, sau đó lạnh lùng thốt lên, giữa chúng ta có vài lời phải nói cho rõ. Lưu Nguyệt lau khóe mắt hoàn toàn không có nước mắt, đúng, giữa chúng ta cũng có một số ân oán nên kết thúc rồi. Ngươi ở đâu, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi sẽ đi sao? Vậy đi ngay bây giờ đi. Tống Đoan Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã mắc bẫy rồi, 17 năm trước đã như vậy. Ý Nhi nhìn Tống Đoan Dương rồi lại nhìn Lưu Nguyệt, mẹ, mẹ biết vị thúc thúc này sao? Tình nhân cũ, không, sau khi nói lỡ lời. Lưu Nguyệt vội vàng ngẩng đầu nói, đồng hương, đều là người Đại Lương. Nếu là đồng hương, tại sao ông ta hung dữ như vậy? Ý Nhi hơi sợ hãi. Ánh mắt khi nhìn nàng ta của vị thúc thúc này rất hung dữ, như thể muốn giết chết nàng ta. Lưu Nguyệt nhìn Tống Đoan Dương, thấy hắn quả thật đang gắt gao nhìn Ý Nhi, trong lòng bỗng nhiên nổi giận. Tuy chuyện này lúc bắt đầu là lỗi của nàng ta, là nàng ta đã chút thúc hắn, nhưng sau chuyện này nàng ta đã trả giá rất đắt. Hắn không ngừng phái người truy sát nàng ta khiến nàng ta trốn chui trốn nhủi, sống những tháng ngày không phải là con người. Bằng vào những việc đó sớm đã trả hết nửa canh giờ ráng sức của hắn vào năm đó rồi. Vậy thì tại sao bây giờ nàng ta lại phải khuất phục hắn? Còn là bộ dáng giống như nàng ta thiếu nợ hắn không bằng. Nghĩ tới đây, nàng ta thay đổi vẻ nịnh nọt lúc nãy, tức giận nói, được rồi, Tống Đoan Dương, ta không nợ ngươi gì cả. Nhiều năm như vậy. Ngươi phái người truy sát ta, ta đã nhiều lần chết trong tay đám người của ngươi, nợ ngươi ta đã trả hết từ lâu rồi. Ta không có gì để bàn bạc với ngươi, ngươi cút đi. Tống Đoan Dương ngây người trong chốc lát, sau đó lập tức tỉnh táo lại, vậy thì chúng ta càng phải bàn bạc một chút. Công Tôn Yến tiến lên, nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói, điện hạ, tất cả ân oán đều đã qua, không cần thiết dây dưa nữa, bây giờ nàng ta đã là người của Lễ Thân Vương, hơn nữa lại sinh con gái cho Lễ Thân Vương. Hai người không thích hợp để gặp mặt nói chuyện nữa. Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm Công Tôn Yến, ta nhớ được ngươi, ngươi là đồ khốn kiếp, đã từng dẫn người truy sát ta. Công Tôn Yến vẻ mặt tái mét, ngươi chớ nói bậy. Tống Đoan Dương nhìn Công Tôn Yến, sắc mặt trở nên rất khó coi. Công Tôn Yến vội vàng nói, điện hạ, nàng ta nói hưu nói vượng, gặp người liền cắn bậy, thần không có phái người truy sát nàng ta. Lưu Nguyệt nổi giận, vén ống tay áo lên. Lộ ra vết sẹo đáng sợ trên cánh tay, ta nói hưu nói vượng sao? Ngươi nhìn thử xem, vết sẹo này là vết đao năm xưa ngươi chém ta gây ra đấy. Ngươi không dám thừa nhận sao? Tại sao không thừa nhận? Chủ tử nhà ngươi phái ngươi truy sát ta, ngươi làm ta bị thương thì có thể lĩnh thưởng rồi, có gì mà không dám nhận chứ? Thương Mai và Mộ Dung Khanh xem tới đây thì cũng hơi hiểu rõ. Mọi người đều được tôi luyện từ trong âm mưu quỷ kế, sao có thể không hiểu được chứ? Mộ Dung Khanh bước lên phía trước nói, Tống Huynh, nơi này có trái nhà, không bằng Huynh và nàng ta nói hết mọi chuyện cho rõ ràng. Bản Vương bảo đảm, Ý Nhi không thể nào là con gái của Tam Ca ta được. Nàng ta năm nay đã 16 tuổi rồi. Lễ Thân Vương than một tiếng, A Khanh, ngươi không rõ chuyện trong đó thì đừng nên nói bậy. Nàng ta chính là con gái của bản vương. Ông ta nói xong thì nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. A Khanh này cũng thật là, không biết gì cũng nói bừa. Đợi lát nữa Lưu Nguyệt không giao ra sừng huyết linh dương thì tiểu cô sẽ không được cứu rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm ORG. Chương 376, ta xin lỗi ngươi. Tống Đoan Dương không nói hai lời, liền kéo Lưu Nguyệt rời đi. Bốn mắt thấy vậy đột nhiên vọt lên bổ nhào về phía Tống Đoan Dương. Bốn mắt. Ý Nhi quát một tiếng, bốn mắt liền ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Ý Nhi cảm thấy mẹ mình và vị thúc thúc này hơi là lạ, cho nên phải để cho bọn họ nói chuyện rõ ràng. Nàng ta cho rằng tất cả những người có ân oán chỉ cần nói rõ ra là không có chuyện gì hết. Hai người tiến vào sương phòng bên cạnh, lúc Tống Đoan Dương đóng cửa, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc. Lễ Thân Vương thấy bọn họ đi vào, liền kéo Mộ Dung Khanh và Thương Mai qua một bên, Lưu Nguyệt nói bản vương chỉ cần thừa nhận là cha của Ý Nhi thì đêm nay nàng ta sẽ đem sừng huyết linh dương tới, các ngươi đừng làm sôi hỏng bỏng không, phải nhất trí nói rằng Ý Nhi chính là con gái của bản vương. Nói xong, hắn ta còn nhìn chằm chằm Ý Nhi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Hắn ta cho rằng nụ cười này rất hiền lành nhưng Ý Nhi lại sợ đến phát khóc, khuôn mặt nhăn nhó. Thương Mai và Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng Thương Mai cảm thấy bất đắc dĩ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên ngớ ngẩn thế này? Ngược lại trước đây nhìn hắn ta là người cực kỳ nghiêm nghị và cẩn trọng. Thương Mai nói, cho dù ngươi không thừa nhận, nàng ta vẫn lấy sừng huyết linh dương ra. Trước đó nàng ta không có lấy ra là bởi vì sợ Tống Đoan Dương biết nàng ta ở đây. Bây giờ cũng đã gặp mặt rồi, nàng ta không còn gì dè chừng nữa. Nàng ta sẽ cứu Tráng Tráng. Tuy nhìn nàng ta có vẻ hung hăng nhưng lại rất dễ mềm lòng. Nếu không nàng ta cũng sẽ không bảo Ý Nhi qua đây, càng sẽ không đích thân dẫn bốn mắt tới khi Tiêu Thác đi tìm nàng ta nói Lương Vương muốn gặp bốn mắt. Lễ Thân Vương trợn mắt, tức giận nói, những người này, sao lúc nào cũng dở tâm kế hết vậy? Bản Vương ghét nhất những trò này. Nói xong, ông ta chạy lịch bịch ra ngoài, đuổi theo Vương Phi. Thương Mai và Mộ Dung Khanh liếc mắt nhìn nhau, đều tỏ ra bất đắc dĩ. Mộ Dung Khanh nói, con người của hắn ta, một là một, hai là hai, không cho phép quanh co lòng vòng dù chỉ một chút. Hôm nay bắt hắn ta thừa nhận Ý Nhi là con của hắn ta đúng là làm khó cho hắn ta rồi. Hắn ta quan tâm Tráng Tráng, mà quan tâm quá sẽ loạn. Thương Mai đương nhiên hiểu rõ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, bên chỗ Tráng Tráng là được cứu rồi. Chỉ cần Tráng Tráng vẫn còn sống, thì sẽ không xuất hiện chuyện minh hôn nữa, cũng xem như đã giải quyết được nguy cơ. Chỉ là... lần này cũng vì việc minh hôn mà khiến cho việc tranh đấu từ từ nổi lên mặt nước. Nói tiếp, sau khi Tống Đoan Dương và Lưu Nguyệt tiến vào sương phòng, Lưu Nguyệt thấy hắn đóng sầm cửa, vẻ mặt lại nổi giận thì nàng ta hơi chột dạ. Nhưng lập tức lại cảm thấy mình mới là người có lý, liền giận dữ nói, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi, nơi này là Đại Chu, không phải là lương quốc của ngươi. Mấy thủ hạ của ngươi nếu muốn đánh nhau cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Sương phòng, trái nhà. Hiên nhà. Lại đây. Ánh mắt Tống Đoan Dương chìm chằm chằm lên mặt nàng ta, sự tức giận cũng từ từ giảm bớt. Ta không sợ ngươi. Lưu Nguyệt đi tới, cảnh giác trừng mắt với hắn. Tống Đoan Dương kéo tay nàng ta, vuốt ống tay áo lên, lúc nhìn thấy vết sẹo kia thì vẻ mặt hắn không ngừng thay đổi, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi, đau không? Lưu Nguyệt hơi bất ngờ, vốn cho rằng hắn sẽ ra tay với nàng ta nhưng không ngờ hắn lại hỏi nàng ta có đau không? Nàng ta rút tay về, khoát tay nói, không đau, những người đi lại trong giang hồ như chúng ta, mỗi ngày đều sống trong chém giết, vết sẹo này thì có là gì? Nàng ta vừa nói vừa muốn kéo tay áo lên nhưng ngẫm lại thấy không thích hợp, liền bỏ xuống, có điều Công Tôn Yến kia của ngươi thật là độc ác. Một nhát đau này vẫn tính là nhẹ, vết đau chém trên cổ kia mới suýt chút nữa đã lấy mạng ta và Ý Nhi rồi. Cập nhật nhanh. Vương Phi đa tài đa nghệ. Tài. Truyền. Quang. Ánh mắt Tống Đoan Dương hơi thay đổi, Chuyện đó xảy ra khi nào? Từ sau khi ta rời khỏi Đại Lương thì việc truy sát chưa từng ngừng lại. Sau đó ta sinh ý nhi, ta trốn đến Nghiệp Trấn lúc này mới xem như dừng lại. Lưu Nguyệt nói. Nàng ta hồn nhiên không phát hiện, bản thân đã làm bại lộ thân phận của ý nhi. Tống Đoan Dương giả vờ không biết, khẽ nói, cuối cùng người trốn ở Đại Chu, chả trách không có ai tìm được. Còn không phải sao? Làm thế nào các ngươi cũng sẽ không nghĩ tới ta sẽ trốn ở Đại Chu? Nàng ta hơi đắc ý, nàng ta sẽ không thừa nhận bản thân là theo hắn nên mới đến đây. Ngươi đến Đại Chu bao nhiêu năm rồi? 11 năm. Nàng ta bật thốt lên nhưng sau đó liền ngẩn ra, không, không đúng, ta nhớ lầm, hẳn là 16 năm rồi. Ta trốn ở Nghiệp Trấn một tháng sau đó mới đến Đại Chu. Thật sao? Tống Đoan Dương nhìn nàng ta, vậy ngươi biết ý nhi là con gái của ta chứ? Lưu Nguyệt há to mồm, khiếp sợ nhìn hắn, sao ngươi không biết xấu hổ mà nói như vậy? Đúng hay không? Tống Đoan Dương nhìn chằm chằm nàng ta hỏi. Nhất thời trong lòng Lưu Nguyệt loạn cào cào. Người này trong lúc nàng ta mang thai ý nhi thì nhiều lần truy sát nàng ta, hơn nữa còn chém lên bụng nàng ta một nhát. Ban đầu ta mang thai con của ngươi, nhưng công tôn yến kia đã chém lên bụng ta một nhát, nên đứa bé mất rồi. Đứa bé này là ta mới có sau này. Nàng ta vừa nói vừa vội vàng cởi đê ra muốn chứng minh năm đó nàng ta đã sảy thai. Nhưng nàng ta càng nóng ruột, động tác càng long ngóng. Không ngờ lúc này Tống Đoan Dương lại ôm nàng ta vào lòng, thở dài một hơi nói, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Liễu Nguyệt nằm trong lồng ngực của hắn, chống cự một hồi rồi bắt đầu lau nước mắt. Nước mắt chảy ròng ròng, lau mãi không xong, mũi cũng đã sớm tắc nghẽn, ngươi có ý gì? Trước tiên là tìm người truy sát ta, sau đó lại dỗ ta, rõ ràng biết ta không chống lại được mấy thứ này mà, ngươi đúng là rất độc ác. Xin lỗi. Giọng nói của Tống Đoan Dương cũng đau xót, hắn nhắm mắt lại, ôm nàng ta thật chặt. Lưu Nguyệt bỗng cảm thấy là lạ và thản thốt nói không thành lời. Chuyện gì thế này? Nàng ta vốn cho rằng đời này cũng sẽ không gặp lại. Cho dù có gặp lại thì cả hai cũng sẽ một mất một còn. Một lúc lâu, hắn mới thả nàng ta ra, cúi đầu nhìn nàng ta nói, cho ta xem vết sẹo của ngươi, tất cả các vết sẹo trên người ngươi. Lưu Nguyệt cũng không ngượng ngùng, cởi đê ra luôn. Trên bụng, ngực, phần lưng, cánh tay, gộp lại có 6 vết thương, trải khắp da thịt trắng nõn của nàng ta. Ánh sáng trong mắt Tống Đoan Dương dần dần ngưng tụ thành lửa giận, nhưng sau đó hắn liền thu liễm lại, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo. Cẩn thận như thể sợ làm nàng ta đau, sau đó mặc quần áo vào cho nàng ta khàn giọng hỏi, đau không? Đau gì chứ? Lúc ta sinh ý nhi mới gọi là đau. Lưu Nguyệt lau nước mắt, lộ ra nụ cười sáng lạng, cho nên, nếu ngươi muốn giết ý nhi thì ta sẽ liều mạng với ngươi, bởi vì mạng của con bé là dùng mạng ta để đổi lấy. Ta sẽ không giết nàng, sẽ không, nàng ta là bảo bối của ta, là món quà tốt nhất mà ngươi đã tặng cho ta. Tống Đoan Dương nhẹ giọng nói. Hắn từng thề sau khi tìm được nàng ta sẽ đánh cho nàng ta một trận nên thân, cũng từng nghĩ tới các kiểu dằn vặt nàng ta. Nhưng khi thật sự gặp nàng ta, hắn lại phát hiện cho dù là khẽ gõ nàng ta một cái, hắn cũng không nỡ xuống tay. Hắn không còn trẻ, không còn những giận hờn bồng bột của tuổi trẻ nữa. 17 năm, từ giận hờn ban đầu đến nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm sau này khiến hắn hiểu rõ lần gặp lại này không phải là tình cờ mà là duyên phận tích lũy từ bao năm mong mỏi của hắn. Cho nên sĩ diện không còn quan trọng nữa, nàng ta ở đây là được. Lưu Nguyệt nghe hắn nói, cảm thấy như đang nằm mơ. Nàng ta cảm thấy hắn như biến thành người khác. Khi đó ngươi phái người truy sát ta, tại sao bây giờ lại đối xử với ta tốt như vậy? Có phải lại dở âm mưu quỷ kế gì nữa không? Ta nói cho người biết nếu ngươi muốn đối phó với ta thì cứ đường đường chính chính ra tay. Đừng dở mưu kế với ta. Tống Đoan Dương không giải thích. Trước đây ta đã làm sai, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Ta xin lỗi ngươi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 377, ta mới là cha con. Lưu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của hắn, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này biết được điểm yếu của nàng ta nên không dễ đối phó. Hắn có ý đồ gì? Ngươi chịu tha thứ cho ta sao? Tống Đoan Dương hỏi lại. Lưu Nguyệt xua tay, ngươi hãy để ta suy nghĩ một chút đã. Nàng ta hồ nghi nhìn hắn, nhớ tới lời Hạ Thương Mai, không thể không hỏi, Hạ Thương Mai nói trong lòng ngươi có một người phụ nữ mà ngươi đã thích hơn 10 năm, đó là ai? Ta có quen không?

nàng ấy nói chết như nào? Bị chó cắn chết. Ý Nhi thấy hắn không vui thì không dám nói dối, mẹ nói người dành ăn với chó nên bị chó cắn chết. Tống Đoan Dương nghiến răng, nàng ấy còn có mặt mũi mà nói. Ý Nhi an ủi, người đừng giận, mẹ nói khi người chết cũng đã ăn no rồi, coi như được làm ma no. Không phải là dành ăn với chó sao? Làm sao mà no được? Tống Đoan Dương không vui nói. Người cướp được rồi nhưng vẫn bị đánh bại. Thương Mai và Loan Loan ở bên cạnh nghe thấy mà cười lớn. Mặt Tống Đoan Dương méo mó, khi về ta sẽ đánh bà ta một trận. Ý Nhi hơi ngơ ngác, thế rốt cuộc cuối cùng người sống sót kiểu gì vậy? Chó không cắn chết người à? Trước khi Tống Đoan Dương nổi điên, Thương Mai kéo Ý Nhi ra cười nói, Ý Nhi, mẹ ngươi lừa ngươi đấy, cha ngươi không dành ăn với chó, cũng không bị chó cắn. Ý Nhi lắc đầu, không, mẹ không lừa ta đâu. Hơn nữa chuyện này mẹ đã nói đi nói lại mấy lần liền, chắc chắn mẹ cũng cho rằng cha đã bị chó cắn chết rồi. Bà ấy chỉ mong ta bị chó cắn chết. Tống Đoan Dương cũng lười tức giận, tức rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ý Nhi nhìn ông ta rồi lại nhìn Thương Mai, cảm thấy khó mà hiểu được chuyện xảy ra năm đó. Nói đến Lưu Nguyệt, lúc này bà ta và Tiêu Thác đã về đến nhà trọ, khi Lưu Nguyệt đẩy cửa ra thì phát hiện có điều gì đó không ổn. Cánh cửa mở ra. Bà ta đẩy cửa bước vào thì thấy trong phòng bừa bộn, túi của bà ta bị lục tung, quần áo bị vứt xuống đất, nàng vội chạy tới lật xem rồi kinh ngạc nói, sừng huyết linh dương biến mất rồi. Sao cơ? Tiêu Thác sửng sốt, bước tới tìm cùng, quả nhiên không thấy đâu, có khi nào ngươi để ở nhà không? Không thể nào, khi ra ngoài ta đã cất vào túi rồi. Lưu Nguyệt trả lời. Rõ ràng đã có người tới, không lấy ngân bạc của ngươi mà là nhằm vào sừng huyết linh dương. Tiêu Thác nói. Hắn lao ra cửa ngay tức khắc, đúng lúc có tiểu nhị đi ngang, hắn kéo người nọ lại, hôm nay có ai từng đến chỗ này? Tiểu nhị bị vẻ mặt hung ác của hắn làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói, không, không có ai. Có trộm, chắc chắn có người đã tới đây. Tiêu Thác đưa cậu ta vào phòng, tiểu nhị nhìn căn phòng bừa bộn cũng hết hồn, tiểu điếm chưa gặp chuyện mất trộm bao giờ, chuyện này là thế nào? Ngươi mau đi hỏi người trong điếm xem có thấy ai tới đây không? Tiêu Thác nói. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Ba ngày có kẻ trộm vào điếm, đây không phải chuyện nhỏ, tiểu nhị lập tức chạy xuống lầu. Tiêu Thác kiểm tra khóa cửa, là khóa đồng rất chắc chắn, khóa đồng có dấu vết bị mở, vẫn còn để lại dây thép. Có thể chắc chắn người này đến vì sừng huyết linh dương. Một lúc sau trưởng quỹ dẫn tiểu nhị lên, trưởng quỹ nhận ra Tiêu Thác, vội chắp tay, thì ra là Tiêu tướng quân. Trưởng quỹ. Hôm nay có người lạ nào đến đây không? Tiêu Thác hỏi. Nhà trọ này có lầu 1 và lầu 2, sân trước lầu 1 là nơi ăn uống, sân sau là khu người ở, có ngăn cách, không phải người của nhà trọ thì không được vào, nếu muốn vào nhất định phải đăng ký. Trưởng quỹ đáp, thưa Tiêu tướng quân, hôm nay không có ai vào khu phòng khách, hôm nay tại hạ vẫn luôn ở quầy, nếu có người vào chắc chắn sẽ biết. Tiêu Thác nhìn xung quanh, lầu 2 chỉ có một lối đi, nói cách khác chỉ có một cửa để vào. Cửa sổ hướng ra đường nhưng đã bị chặn kín, không thể vào từ cửa sổ. Hơn nữa khóa cửa có dấu vết bị cày, có thể khẳng định người đó vào từ cửa. Không, chắc chắn có người tới. Tiêu Thác khẳng định, các ngươi nhìn khóa cửa xem, khóa cửa đã bị cày. Trưởng quỹ lại gần xem xét, quả nhiên thấy lỗ khóa có dấu vết ma sát, còn để lại dây thép, mặt hắn biến sắc, có kẻ trộm vào. Trưởng quỹ lập tức gọi tất cả tiểu nhị để hỏi. Nhưng tiểu nhị trong điếm đều nói không thấy có người lạ vào, những người đi qua đều là khách trọ ở đây. Tiêu Thác suy nghĩ một lúc, ngươi cho ta xem danh sách khách trọ đi. Trưởng quỹ hơi khó xử, như vậy không hay lắm. Vì sao không được xem? Tiêu Thác đột nhiên nhướng mày, chẳng lẽ ngươi chột dạ? Không, không phải, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ danh sách khách trọ, nếu tướng quân muốn xem thì phải báo quan trước, quan phủ mới có quyền xem thông tin danh sách. Trưởng quỹ nói. Tiêu Thác biết quy tắc là phải như vậy, liền nói, vậy còn không đi báo quan đi. Trưởng quỹ lệnh cho Tiểu Nhi lên quan phủ báo án, một lúc sau thì thấy bổ đầu dẫn hai quan viên tới. Sau khi hỏi rõ tình hình, bổ đầu đưa phê văn của quan phủ ra, đưa danh sách cho Tiêu tướng quân đi. Trưởng quỹ lấy danh sách nhận phòng đưa cho Tiêu Thác và bổ đầu, hai người tỉ mỉ đối chiếu thì thấy sáng nay có hai người trả phòng, một người ở cạnh phòng Lưu Nguyệt, người này nhận phòng vào hôm qua. Vừa mới trả phòng cách đây không lâu, người còn lại vừa vào đã trả phòng ngay, hai người đăng ký đều là người vùng khác.

người mang theo công nghiệm có nhiều khả năng là người của Quý Thái Phi, bởi vì, khi Lưu Nguyệt vào ở hắn cũng vào ở, sau khi biết Lưu Nguyệt đi ra ngoài, lập tức báo cho Quý Thái Phi biết, Quý Thái Phi cũng lập tức hành động, nếu Thái tử không thuận lợi hắn cũng sẽ trộm đi sừng huyết linh dương, nhưng vì công nghiệm của hắn là thật, muốn truy ra cũng không khó, bởi vậy nếu không phải hết cách, hắn sẽ không ra tay. Cô nói ra suy nghĩ này cho Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh nói, những lời nàng nói, bản vương cũng đã nghĩ đến, nàng hãy đi phủ Lương Vương trước, bản vương muốn triệu đại thần nghị sự. Người muốn làm cái gì? Thương Mai cảm thấy căng thẳng. Mộ Dung Khanh nhìn cô, làm chuyện bản vương đã sớm muốn làm. Thương Mai đi đến bên hắn, ta biết người muốn làm cái gì, nhưng mà can hệ trọng đại, e là người không có quyền làm chủ. Mộ Dung Khanh lắc đầu, trước kia, bản vương đã từng nói, hoàng thượng ban cho bản vương hủy bỏ quyền lực thái tử, cũng không phải là nói suông, đúng là hoàng thượng đã cho ý chỉ. Có chỉ rõ ràng sao? Không có, khẩu dụ. Vậy bách quan chưa chắc sẽ tin, trừ phi hoàng thái hậu và người cùng quan điểm. Mộ Dung Khanh thản nhiên cười, nàng cho rằng bản vương thật muốn ở thời điểm này phế thái tử sao? Người có ý gì? Thương Mai khó hiểu nhìn hắn. Mộ Dung Khanh nói, thái tử không còn dùng được, nhưng hiện tại chưa phải lúc phế hắn, bản vương chỉ muốn nhắc nhở hoàng hậu và thái tử một chút, bọn hắn nên thu liễm một chút rồi. Thương Mai suy nghĩ một chút, hiểu ra, nếu thái tử và hoàng hậu thu liễm, thì hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó nguy cơ tiếp theo, nguy cơ này chính là Nam Hoài Vương và mẫu phi của hắn. Nhưng sợ là, Lương Thái Phó sẽ không bị người dọa đâu. Vậy thì sẽ trừng trị hắn đầu tiên. Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt lên, ông ta là ông ngoại của thái tử, lại kiêm nhiệm thái phó của thái tử phạm sai lầm, thì hắn không thoát khỏi liên quan. Nhưng nếu muốn vạn ngã ông ta, chỉ bằng chuyện này, sợ không được. Bản vương còn không đến mức ngây thơ như vậy muốn dựa vào lần này vạn ngã hắn, thế lực của hắn rắc rối khó gỡ, lại càng ngày càng lớn mạnh, tính cách cũng càng ngày càng tự đại, nếu vào lúc này không tát hắn một cái, hắn sẽ không yên tĩnh, một tát này, ít nhất có thể giúp chúng ta yên tĩnh một thời gian, bản vương có mấy chính cương muốn thi hành, chính là nhân dịp này. Thương Mai ôm lấy hắn, khẽ thở dài, sau này chúng ta cũng không làm nhiếp chính vương này nữa, người nào thích thì người đó làm đi, đây không phải cuộc sống người có thể sống. Phải ứng phó tính toán từ đa phương, còn thúc đẩy quốc sách tốt đẹp có lợi, còn phải chú ý và quần nhau với kẻ giả tâm xung quanh, bây giờ càng vất vả hơn, còn phải buồn phiền chuyện nhà, Thương Mai thật cảm thấy mình không có tác dụng gì, chẳng giúp được gì cả. Đồ ngốc, đàn ông sinh ra thì phải bảo vệ quốc gia, ta là Mộ Dung Khanh, càng là không thể đổ cho người khác. Mộ Dung Khanh cười. Đi đi, ta sẽ trông nom nơi này. Thương Mai khẽ thở dài, mỗi lần đối diện với mấy âm mưu tính toán này, ta đều cảm thấy rã rời muốn rời đi, nhưng thấy người vừa tích cực vừa vất vả như vậy, ta lại cảm thấy ta còn có thể chống đỡ thêm một hồi. Mộ Dung Khanh hôn trán của nàng, thâm tình hiếm có nói, ta đồng ý với nàng, sau khi những chuyện này kết thúc, ta sẽ mang nàng rời đi. Được, ta chờ người. Thương Mai nói khẽ. Chỉ là, trong lòng cũng hiểu được, điều này sợ là hết sức khó vời. Sau khi Mộ Dung Khanh vào cung, phân phó xuống dưới, triệu quan viên tam phẩm trở lên đến phòng nghị sự tiền điện, lại mời dòng họ hoàng thất. Mộ Dung Khanh giống trống khua chiên như vậy, hậu cung tự nhiên biết, hoàng hậu vừa xuất cung đi đến phủ Lương Vương, còn chưa đi vào, đã nghe được cung nhân truyền tin đến, nàng lập tức dẹp đường hồi cung. Phòng nghị sự vẫn luôn có quan viên đang làm việc, ba tỉnh sáu bộ, phàm là tam phẩm trở lên, gặp hai gặp bảy đều ở phòng nghị sự, còn ba vị đại nhân tỉnh Trung Thư, tỉnh Thượng Thư, tỉnh Môn Hạ trong ba tỉnh hơn phân nửa đang ở phòng nghị sự. Hôm nay là mùng 7, nên đúng lúc người của sáu bộ cũng ở đây, Mộ Dung Khanh còn truyền ngự sử đài, Cửu Tự Khanh cùng đến phòng nghị sự. Thật ra rất nhiều thân thuộc hoàng thất nhà Mộ Dung không hề giữ chức vụ gì, nên nếu như là đại sự triều chính bình thường thì không cần truyền bọn họ, trừ phi, chuyện này hết sức nguy cấp hoặc có liên quan hoàng gia Mộ Dung, mới có thể truyền tiếng vào. Bây giờ tông trưởng nhà Mộ Dung là hoàng đế, phó tông trưởng là Bảo An Vương. Bảo An Vương là con của anh em Huệ Đế, cũng chính là anh họ của Tráng Tráng, năm nay đã 68, không quan tâm chuyện triều chính, chỉ để ý đám con cháu hoàng gia kia. Mộ Dung Khanh cũng mời ông ta vào cung. Trận chiến trận như vậy, Mộ Dung Khanh còn chưa nói gì, quần thần đã bắt đầu nhao nhao nghị luận. Vừa lúc Lương Thái Phó cũng đang ở phòng nghị sự, ông ta vẻ mặt lạnh nhạt, dường như Mộ Dung Khanh muốn nói gì, đều cũng không liên quan đến ông ta cũng có thể ứng phó. Nhưng là trong lòng ông ta lại là âm thầm lo lắng, nhà Mộ Dung hành động như vậy, nhất định là có chuyện trọng đại cần tuyên bố, ngay cả Bảo An Vương cũng được mời tiến cung, có lẽ chỉ vì phế truất thái tử. Ông ta cũng biết chuyện thái tử bắt đi dân nữ, nhưng nếu Mộ Dung Khanh muốn dùng chuyện này đến phế truất thái tử, vậy thì quá ngây thơ rồi. Nhưng Mộ Dung Khanh là người ngây thơ như thế sao? Hắn không phải, chắc là trong tay hắn còn nắm điểm yếu gì đó của thái tử. Lương Thái Phó trong lòng có chút không nỡ, nhân dịp còn có một số đại thần và thân thuộc hoàng thất chưa có vào cung, liền sai người đi Tịnh Ninh cung tìm hoàng hậu, lại sai người đi Đông cung hỏi thái tử, còn có chuyện gì là hắn không biết, để hắn còn sẵn sàng đối phó.